Chương 454, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 33. Nữ nhân nhai nhai nhấm nuốt một hồi mới hiểu được Lâm Tịch ý tứ trong lời nói, lập tức lê hoa đai vũ, Minh đại ca, ngươi sao có thể như vậy à, uổng phí ta vừa được biết chuyện này liền gắng sức đuổi theo chạy tới thông báo ngươi. Lâm Tịch nhìn chăm chú nữ nhân, một đôi đẹp mắt mắt cười trong mang theo nghiền ngẫm. Nữ nhân thấy hắn mặt mày mỉm cười, đột nhiên mặt đỏ tiến thai, một trái tim thẳng thắn nhảy loạn. Chẳng lẽ Minh Trung Nguyên thích ta rồi muốn hay không đáp ứng hắn đâu, đáp ứng đi, sợ hai cảnh thạc ngay cả chính mình cũng sẽ không bỏ qua, không đáp ứng đi, vạn nhất đến lúc hắn thẹn quá hóa giận. Nữ nhân mắt thấy Minh Trung Nguyên một trường khuôn mặt tuấn tú chính chậm rãi nhích lại gần mình, càng là có chút chân tay luôn cuống, rốt cuộc lựa chọn ai đây, nghe nói nơi này trôi qua thực tự tại. Không cần mỗi ngày sống ở trong sự sợ hãi, cơm nước cu nở dê so thiên long băng tốt. Nếu không một hồi nam tính nhẹ nhàng khoan khoái khí tức mang theo chút muối xạ đông thơm mùi thơm nhàn nhạt cơ hồ gần trong gang tấc, nữ nhân nhắm mắt lại Lâm Tịch nhìn bộ kia môi son khẽ mở, nhân quân thải hiệt dáng vẻ, đột nhiên nhớ tới hắn bây giờ là cái nam nhân A. Lâm Tịch trong nháy mắt lúng túng. Ta thay đổi chủ ý, ta cảm thấy tốt xấu ngươi cũng là tiến hóa người, chôn quái đáng tiếc nữ nhân răng khẽ cắn chặt môi dưới, để cho chính mình nhìn càng thêm mềm mại. Hừ, không nỡ đi, ta liền biết. Vẫn là ném cho đường tăng đi, nó rất lâu không ăn thịt. Đắc ý rụt rẻ cười cứng tại trên mặt nữ nhân, một hồi hước cười chuyển đến, mị nữ, ta khuyên ngươi có chuyện mau nói, muộn một hồi ngươi liền thành đồ ăn, ngươi dạng này mặt hàng, huynh đệ của ta trướng mắt. Cái này gọi Lữ Tư Tư chính là cảnh thạc nghe nói Tôn Long phái người đến tiểu lưu thôn về sau đổi tới, làm sao cảnh thạc biết đến tin tức hơi trễ, đợi đến Lữ Tư Tư tới, hết thể đã kết thúc. Từ khi An Tiểu Kha chưa cờ âm mở tới vũ khí người cu nở dê mất tích về sau, Lữ Tư Tư liền đối cảnh thạc triển khai thế công. Tôn Long người kia, vóc dáng thấp, làn da đen, lớn lên giống cái châu phi thổ dân, lại vì người âm tàn xảo trá, không từ thủ đoạn. Mà làm Lữ Tư Tư lựa chọn cường hãn hơn cảnh thạc một cái tương đối trọng yếu nguyên nhân chính là, Tôn Long hoàn toàn đem nữ nhân xem như công cụ. Nghe nói vì lôi kéo một cái con muỗi dị hóa người, hắn lại đem theo chính mình nhiều năm một đại minh tinh đều cho cái kia con mỗi người. So sánh hạ, cảnh thạc mặc dù tính tình bốc lửa một ít, nhưng là tại nữ nhân phương diện này, hắn vẫn là thực hộ thực. Cho nên vừa nghe thấy cảnh thạc muốn tìm người đi tiểu lưu thôn tìm hiểu một chút tin tức, nàng liền tự động xin đi giết giặc tới trước. Biến thân thành chim sơn ca, là Lữ Tư Tư duy nhất có thể làm sự tình, nàng dị hóa thật sự là quá gân gà. Cho nên Lữ Tư Tư mới nóng lòng thừa dịp An Tiểu Kha mất tích nắm chặt thời gian thừa cơ mà vào. Chỉ cần dựa vào Thiên Long Bang nhân vật số 2, ai còn dám xem thường chính mình, làm sao lúc trước An Tiểu Kha kia nữ nhân đối cảnh thạc thế nhưng là khẩn trương đến đến không được, hận không thể thời khắc vững vàng cái chốt ở chính mình trên người. Cho nên ngày đó phản mánh mấy cái chết tử thương tổn thương, Lữ Tư Tư chạy trốn cũng không có lân cận đi tìm An Tiểu Kha, mà là trực tiếp chạy trở về bang phái trụ sở. Tìm cảnh thạc hảo một phen yếu đuối khóc lóc kể lể, cảnh thạc còn ôm lấy nàng. Cho nên bây giờ Lữ Tư Tư cấp tốc cắt muốn làm chút gì, xong trở về tại cảnh thạc trước mặt mánh tăng độ yêu thích. Lâm Tịch đối loại nữ nhân này thực sự không vui, chính là các nàng xử sự như vậy nguyên tắc dẫn đến rất nhiều người trong lòng, nữ nhân bị qua đời. Hơn nữa nữ nhân này trở về khẳng định đem tiểu lưu thôn chứng kiến hết thảy đều nói ra ngoài, mới dẫn tới lần này Tôn Long thăm dò. Lần trước Lâm Tịch liền muốn giết nàng, làm sao tình huống lúc đó nàng thật sự là lực có thua, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bỏ trốn mất dạng. Bất quá lần này, mặc nàng lại làm nũng đóng vai yếu, lê hoa đái vũ, QNZ vẫn tại lưu đoàn chuyên nghiệp thẩm vấn hạ nói ra không ít vật hữu dụng đến sau bị Lâm Tịch trực tiếp ném cho đường tăng. M thành phố, BNMUA thành sinh thái trung cư, hạ viên, cảnh ca, không tốt. Đi hóa đơn nhận hàng huynh đệ chỉ có bốn mắt cường một cái trở về, nói là đến đây báo tin người muốn nói lại dừng. Nhanh mẹ nó nói làm sao vậy, thân cao 1m9 cảnh thạc, toàn thân đều mạo hiểm hàn khí, có thể nghĩ người một cái giật mình. Hắn nói là Tôn Long thủ hạ con muỗi tiến hóa người mang theo một tổ người đem những cái kia hàng cho hết cướp đi tôn tên nhỏ con. Vê đút cờ mở nở cảnh thạc được nghe lập tức nổi trận lôi đình, Tôn Long cái này vương bắt độc tử. Mặt ngoài tìm hắn hòa đàm ngừng bắn, nhưng lại ở sau lưng đâm âm đao. Cảnh thạc trong tay người biến dị ngược lại là chiêu mộ được không ít, nhưng là nhiều mà không tinh, không có một cái giống Tôn Long thủ hạ tưởng vi dị hóa người, con mỗi dị hóa người như vậy sức chiến đấu siêu cường người, lúc trước ỷ có An Tiểu Kha thần cơ diệu toán, thường thường có thế liệu địch tiên cơ, cảnh thạc thật đúng là chiếm không ít tiện nghi. Bất quá sắp tới cảnh thạc mọi việc không thuận, vô luận cướp bên ngoài vẫn là An bên trong, đều làm hại hắn liền tổn hại manh tướng. Cảnh thạc tâm đều nhanh đau chết, cho nên mới quyết định hao hết vốn gốc cũng muốn làm một nhóm lớn súng ống đạn được trở về. Vì có thể thuận lợi cờ âm ở tới này phê vũ khí, cảnh thạc cơ hồ điều động chính mình toàn bộ tinh anh còn mang tới cấp 2 không gian, thủy hệ song dị năng đường 2 pháo. Nếu như không phải Tôn Long nhìn chằm chằm hắn quá ác, cảnh thạc thực sự không dám mạo hiểm lời nói, lần này hắn vốn là muốn tự mình dẫn đội. Lần trước là bị Minh Trung Nguyên cho nhặt được cái để loạn, liền An Tiểu Kha đều sinh tử chưa biết, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Lần này đâu rồi, thế nhưng lại bị Tôn Đào cho tiệt hồ. Làm cảnh thạc một cố vô danh hỏa cũng không nén được nữa, đi đem Lữ Tư Tư gọi tới, nhìn xem Tôn tên nhỏ con hiện tại lại đi nơi nào lãng. Tôn Long người này tướng mạo cực kỳ hèn mọn, phương diện nào đó yêu thích so tướng mạo còn muốn hèn mọn. Từ khi xuất hiện trạng thái thú dị hóa cùng thực vật dị hóa người, đã từng có cái cùng dê cộng sinh dị hóa nữ nhân chủ động ôm ấp yêu thương về sau, tiểu tử này là an tùy biết vị, triệt để mở ra thế giới mới đại môn. Dê dư nở dê dị hóa người kỳ thật ngoại trừ có thế tại lương thực thiếu lúc biến thân ăn cỏ bên ngoài, không có một chút tác dụng nào, hết lần này tới lần khác tại trong một đoạn thời gian rất dài, Tôn Long đối nàng bảo bối vô cùng. Về sau hắn đặc biệt thu nạp nữ nhân như vậy đến chính mình dưới trướng, dê dư nở dê nữ cũng không có triệt để thất sủng. Cảnh ca, ngài quên rồi Tư Tư không phải là đi tiểu lưu thôn sao còn chưa có trở lại đâu rồi, nghe bốn mắt cường nói. Cùng con mỗi người cùng nhau có cái to con gương mặt lạ lẩm bẩm, muốn trở về Thu Tứ Hào cùng Long Ca hồi báo một chút, đã đắc thủ. Thu Tứ Hào chỉ chính là Bôn Nở Mu A thành sinh thái chung cư thu viên lầu số 4. Toàn bộ vườn sinh thái là em ở thành phố bảo tồn tốt nhất chung cư, chia làm nhiều tầng chung cư cùng biệt thự hai loại, tận thế trước cũng là em ở thành phố số 1 số 2 cao cấp nơi ở chung cư. Từ khi cảnh thạc cùng Tôn Long có thể địa vị ngang nhau, hai người đều chiếm một nửa, hoa cương mà trị. Trong đó Xuân Viên cùng Hạ Viên thuộc về cảnh thạc, mà Thu Viên cùng Đông Viên thì thuộc về Tôn Long. Nay Thu Tứ Hào chính là Tôn Long những tình nhân kia nhóm ở lại một tòa nhà nhỏ 3 tầng, bên trong trụ đầy thiên phú dị bẩm oanh oanh yên yên nhóm. Cảnh thạc trừng mắt sung huyết con mắt, trên cổ nổi gân xanh, còn hắn sao chờ cái gì gọi đủ hết thể huynh đệ, chơi hắn nha kỳ thật Tôn Long cũng không có cảnh thạc trong tưởng tượng như vậy Xuân Phong đắc ý. Hắn phái đi tiểu lưu thôn chi kia khảo hạch tiểu đội trực tiếp bị người ta cho khảo hạch, người khác ngược lại không quan trọng, chủ yếu là con muỗi dị hóa người tổn thất, làm hắn cơ hồ đau thấu tim gan đó không phải là bình thường con muỗi A, kia là chiến đấu vận chuyển lưỡng dụng muỗi A. Phiên muộn vô cùng hắn kìm nén một cỗ tà hỏa vô tình đi đến Thu Tứ Hào, chẳng qua là hắn không nghĩ tới, tà hỏa ngược lại là phát ra ngoài, hắn cũng rốt cuộc không thể đi tới.